12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 57, trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sở chỉ huy liên minh vũ trụ. Ta hiểu rồi. Tổng chỉ huy Devlin tắt máy thông báo. Thống đốc Bevis đứng cạnh đó. Họ nói gì vậy thưa ngài? Thống soái Aira còn ở trên tàu không? Thẩm phán Roy vừa đi kiểm tra. Mau tập hợp đủ các chỉ huy tới đây. Ta có việc cần thông báo. Tổng chỉ huy Devlin nghiêm trọng nói. Được thưa ngài. Thống đốc Bevis ngay lập tức làm theo. Trên vũ trụ, 12 người đang nhanh chóng tới nơi cất giấu. Quyền trượng tối thượng, đứng lại. Các ngươi định đi đâu hả? Mark, Daisy và hai kẻ đã giao chiến với bọn họ lúc còn ở trái đất. Thì ra là các ngươi sao? Không hổ danh là những kẻ phá đám. Cự giải khinh bỉ. Bọn ta có tên đàng hoàng hai chị em song sinh Lia và Zia. Cô chị lên tiếng. Rồi các ngươi muốn gì từ bọn ta? Chấm. Thiên Bình hỏi. Bí mật của quyền trượng tối thượng đã được bật mí. Bọn ta sẽ không để các ngươi đến đó trước thống soái đâu. Daisy ngang ngược. Ồ vậy sao? Chỉ 4 người thôi cũng đủ giải quyết các ngươi rồi. Song Ngư nhếch môi. Ngươi. 4 kẻ kia tức giận. Kim Ngưu quay sang Song Ngư. Chuyện này giao cho các cậu đấy. Ok. Cứ tin vào tụi mình. Song Tử khoác vai Song Ngư. Bọn anh sẽ ở lại hỗ trợ. Thiên Bình và Bảo Bình nhìn về hướng 4 kẻ kia. Bọn chúng vẫn đang tức xì khói. Đi thôi. Ma Kết kéo Kim Ngưu chạy. Thiên Yết, Sư Tử, Sử Nữ, Bạch Dương, Cự Giải, Nhân Mã cũng theo sau. Lia thấy bọn họ trốn mất thì vội đuổi theo. Đứng lại, nhưng đã bị Thiên Bình chặn lại. Làm gì mà vội thế cô em? Tránh ra, rút vũ khí lao đến. Thiên Bình nhún vai. Tuy tôi không muốn đánh con gái, nhưng đành chịu vậy. Và một trận chiến khá nảy lửa diễn ra tại đây. Ai sẽ giành phần thắng? Những người còn lại, trái đất ở ngay trước mặt kia rồi. Mọi người mau lên. Kim Ngưu chỉ, được, vù, quyền trượng tối thượng, phải là của ta. Vũ trụ này đều phải quỳ gối trước ta. Chấm, thống soái Aira và En xuất hiện. Trên tay En là lão rùa già. Bà đừng mơ có được nó. Thiên Yết lạnh lùng. Ngươi nên biết sức mạnh của ta và các ngươi chênh lệch thế nào. Bọn ta là những chỉ huy. Còn các ngươi, chỉ là những kẻ yếu không biết tự lượng sức mình. Thống soái Aira cười ha hả. En ném lão rùa về phía họ. Trả lại cho các ngươi. Ông ta quả thật cứng đầu. May sao bọn ta đã sớm gắn thiết bị định vị luôn theo dõi các ngươi rồi. Bà thật bỉ ổi. Cự giải quát. Quá khen. Quá khen. Nói thế nào thì ta cũng sẽ trở thành kẻ đứng đầu vũ trụ này. Đừng có nằm mơ. Các cậu lên thôi. Ok. Và lại một trận chiến khác diễn ra. Đầy cam gâu kịch tính. Bịch. Em không sao chứ? Bạch Dương đỡ Sử Nữ. Em không sao. Bà ta quả thực rất mạnh. Sử Nữ đứng dậy. Hai người sao rồi? Ma Kết hỏi. Anh và Kim Ngưu đang dốc sức khóa Aira trong kết giới. Không sao, nhưng bà già này đúng là khó nhằn thiệt. Bạch Dương nhận xét, các ngươi còn non lắm. Ngưu, cả hai bị đánh bật ra ngoài. Đội trưởng, Sử Nữ chạy ra đỡ cô. Chỉ vài chiêu thức mèo cào mà cũng muốn thắng ta sao? Nằm mơ đi, khinh bỉ, các ngươi quá yếu ớt. En cười nói, Sư Tử, Thiên Yết, Nhân Mã và Cự Giải cũng đã kiệt sức khi cố chống lại bà ta. Quả thực sức mạnh của các chỉ huy không thể xem thường được. Lần trước họ giao đấu thắng cũng là do những người đó chủ quan mà thôi. Nếu các chỉ huy đánh thật thì không dám tưởng tượng nổi. Phải làm sao đây? Thiên Yết cắn môi. Cố lên. Chỉ một chút nữa thôi. Sư Tử vỗ vai cô. Cự Giải gắt lên. Sao bà già này mạnh vậy chứ? Thật không công bằng. Nhân Mã chả biết nói gì hơn. Ha ha ha. Quyền trượng tối thượng, ta nắm chắc trong tay rồi. Thống soái Aira ngửa mặt lên cười su y gờ sứa y gờ. Chưa chắc đâu à nha. Kim Ngưu nhún vai. Hử, ý ngươi là gì? Bà ta nghi ngờ. Thật ra, mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. K. cách chương.